người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 150, cho các bảo bảo ăn dưa hấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia cứ dựa theo ta nói, tuy nhiên cái này chip cũng rất trọng yếu, nhưng là ta cũng hy vọng các ngươi có thể bảo trọng thân thể. Lâm viện trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dựa theo ngươi nói tới làm. Đó là vẫn còn có chỗ không rõ, có thể trực tiếp hỏi ta cũng sẽ trực tiếp tới. Được rồi, Lâm viện trưởng, vậy ta liền đi về trước. Lâm viện trưởng, đi thong thả. Lâm Hiền khẽ gật đầu, rời đi cái này nghiên cứu khoa học phòng, đến đi ra bên ngoài, mở cửa xe tiến vào trong xe, thắt chặt dây an toàn, lái xe hơi rời đi Ma Đô viện khoa học. Ở bên ngoài mua một chút hoa quả, Lâm Hiền lái xe hơi hướng Hồ Tâm Hoa Viên chạy tới. Vừa về tới nhà, dẫn theo hoa quả tiến vào ra môn, đại bảo, nhị bảo nhìn đến ba ba trở về, còn cầm đồ vật ia hướng ba ba cười. Tiểu bảo bối, ba ba trở về rồi á, Lâm Hiền ôn nhu cười một tiếng, mỗi lần chính mình đi ra ngoài, sau đó khi về nhà, đại bảo, nhị bảo đều đang nghênh tiếp hắn về nhà. Cuộc sống như vậy, để hắn 10 phần cao hứng, cùng 10 phần thỏa mãn. Lão công, sự tình giải quyết sao? Lão bà, đã giải quyết thì sửa đổi một chút số liệu, ta mua một chút hoa quả, đợi lát nữa nếm thử. Lâm Hiền đem dưa hấu cầm lấy đi nhà bếp, dùng dao mổ mở, đem một nửa kia mới bỏ vào trong tủ lạnh giữ tươi, sau đó đem một nửa kia dưa hấu đùng dao đem ra bỏ đi, cắt thành một khối nhỏ, bỏ vào trong mâm, đâm mấy cái cây tăm về sau, nếm một khối nhỏ, phát hiện rất ngọt, Lâm Hiền mỉm cười, đem trong mâm dưa hấu, đầu đi trong phòng khách. Đặt ở trước sofa, Phá Phong nhìn đến Lâm Hiền tới, từ trên ghế salon đứng lên, duỗi lưng một cái, nhường một vị trí để cho Lâm Hiền ngồi xuống. Quảng cáo, từ khi đi tới trong nhà, Phá Phong vẫn bồi bạn đại bảo, nhị bảo, cũng đang bảo vệ lấy hai cái bảo bảo. Tuy nhiên Lâm Hiền bọn họ cũng bảo hộ lấy bảo bảo, nhưng là tại Phá Phong trước mắt, hai cái tiểu bảo bối cũng là nó tiểu chủ nhân, cho nên nó cũng muốn bảo vệ tốt bọn họ. Lâm Hiền gãi gãi Phá Phong đầu chó, sau đó ngồi tại lão bà bên người. Ea, ba, ba, ai, đại bảo, ba ba tại cái này ừ, nghe được đại bảo lại hô cha của hắn, Lâm Hiền ôn nhu cười một tiếng, vội vàng đáp ứng. Tuy nhiên hắn hiểu được đại bảo hiện tại chỉ là vô ý thức hô ba ba, nhưng là nghe được bảo bảo hô cha của hắn thời điểm, trong lòng của hắn cũng ấm áp. Đại bảo ha ha nở nụ cười, theo nụ cười trên mặt hắn, còn có thể trông thấy trong miệng hắn viên kia tiểu nhũ răng. Hiện tại, đại bảo, nhị bảo đã hơn 8 tháng, bị gọi vào tên thời điểm, sẽ có phản ứng, chợt có sẽ còn phát ra thanh âm tê tê, đối không thích vị đạo cũng sẽ bắt đầu uốn qua uốn lại né tránh. Đây là các bảo bảo khứu giác đã phát dục đến cơ bản thành thục tiêu chí. Lớn nhất thú vị là, bây giờ các bảo bảo, tại có chỗ tựa lưng tình huống dưới, dựa vào chỗ tựa lưng đã có thể ngồi một đoạn thời gian. Tuy nhiên ngồi không thêm vài phút đồng hồ, liền sẽ ba chít chít một chút nằm sấp, nhưng nhìn đến các bảo bảo một mực tại trưởng thành, Lâm Hiền cũng là 10 phần cao hứng. Nếu không phải là bởi vì khai giảng, mình không thể một mực bồi bạn các bảo bảo, Lâm Hiền hận không thể 24 tiếng, đều không cho các bảo bảo rời đi tầm mắt của mình. Dương Tử Di cầm lấy cây tăm, nếm một chút dưa hấu, phát hiện rất ngọt, sau đó đem cây tăm đâm vào mặt khác một khối nhỏ dưa hấu bên trong. Nhìn lấy lão công ôn nhu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão công, cái này dưa hấu rất ngọt, ngươi cũng nếm thử. Nhìn lấy lão bà đưa tới dưa hấu, Lâm Hiền mỉm cười, hé miệng đem dưa hấu ăn vào trong miệng. Lão bà, xác thực rất ngọt. Một bên Triệu Vũ ra ngồi ở trên ghế salon, vừa ăn dưa hấu, một bên nhìn lấy Tử Di tự mình cho ăn Lâm Hiền dáng vẻ, chỉ cảm thấy cái này dưa hấu chính mình mới vừa ăn một khối nhỏ, liền đã no đầy đủ. Ea. Đại bảo, nhị bảo nhìn đến mụ mụ đang đốt ba ba ăn đồ ăn, ea một tiếng, sau đó hé miệng cũng muốn ăn. Nhìn đến đại bảo nhị bảo cũng muốn ăn, Lâm Hiền ôn nhu nói. Bảo bảo, đừng nóng vội, ba ba, mụ mụ. Đợi lát nữa thì đốt cho các ngươi ăn dưa hấu ha. Lão bà, các bảo bảo đã 8 tháng, có thể ăn dưa hấu, bất quá chúng ta muốn trước đem dưa hấu bên trong dưa hấu tử làm điểm, sau đó đang làm khối nhỏ, dạng này liền có thể cho ăn các bảo bảo. Bảo bảo, đừng nóng vội a, cha mẹ cho các ngươi chuẩn bị. Dương Tử Di gật gật đầu, cẩn thận lại chăm chú chọn khối nhỏ dưa hấu trong thịt dưa hấu tử, chờ đem dưa hấu tử làm tốt về sau, sau đó lại đem dưa hấu biến thành rất rất nhỏ một khối, có chừng đun sôi chừng hạt gạo. Các bảo bảo mặc dù bây giờ đã lớn một khỏa răng sữa, nhưng là còn không biết nhấm nuốt cho nên nhất định phải biến thành rất rất nhỏ khối. Chờ làm xong những thứ này về sau, Dương Tử Di cùng Lâm Hiền ôm lấy các bảo bối, sau đó đốt nàng nhóm ăn dưa hấu. Bảo bối, không cần vội vã lập tức thì nuốt vào, dùng miệng nhấm nuốt một hồi, sau đó tại nuốt vào. Lâm Hiền cho ăn một khối nhỏ dưa hấu cho Đại Bảo, nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa, ôn nhu thì thầm dặn dò. Đáng tiếc Đại Bảo, Nhị Bảo căn bản không hiểu, tại chừng hạt gạo dưa hấu vừa mới đi vào trong miệng, liền trực tiếp nuốt xuống. Ê a, chờ nuốt vào về sau, Đại Bảo, Nhị Bảo có ê a một tiếng, sau đó hé miệng chờ đợi cha mẹ cho hắn ăn nhóm. Các ngươi nhà, ăn nhanh như vậy. Quảng cáo, nhìn lấy chính mình nói, Đại Bảo, Nhị Bảo căn bản không nghe lọt tai, Lâm Hiên cười một tiếng, lấy tay nhẹ nhàng câu một chút bọn họ sống mũi nhỏ, sau đó tiếp tục cho ăn Đại Bảo, Nhị Bảo ăn dưa hấu. Bất quá dưa hấu thứ này, không thể cho ăn các bảo bảo ăn quá nhiều, muốn là ăn quá nhiều lạnh đồ vật các bảo bảo rất dễ dàng gây nên tiêu chảy. Vân vân, cho nên cho ăn một chút về sau, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng không có lại cho ăn các bảo bảo. Ê a. Đại Bảo, Nhị Bảo gặp cha mẹ không cho hắn ăn nhóm, tại cha mẹ trong ngực uốn qua uốn lại, bộ dáng kia, hoàn toàn lại nói, Bảo Bảo còn muốn ăn. Tốt, Bảo Bảo, không thể lại ăn rồi á, lại ăn, bụng rất dễ dàng cảm lạnh nói như vậy, liền sẽ đối thân thể của các ngươi không tốt. Lâm Hiền ôn nhu cho các Bảo Bảo giải thích một chút, sau đó hướng lão bà đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dương Tử Di gật đầu, đem trên mặt bàn món ăn, đẩy đến một bên, tuyệt không để Đại Bảo, Nhị Bảo trông thấy. Chỉ cần Đại Bảo Nhị Bảo nhìn không thấy, như vậy thì sẽ không lại đối dưa hấu nhớ mãi không quên. Cũng không phải không cho bọn hắn ăn, chỉ bất quá Lâm Hiên bọn họ lo lắng, Đại Bảo Nhị Bảo ăn nhiều lắm, đối thân thể không tốt. Quả thật đúng là không sai, Đại Bảo Nhị Bảo không nhìn thấy dưa hấu tăng thêm tại cha mẹ đùa phía dưới, cười vui vẻ, lúc này thời điểm, bọn họ đã hoàn toàn quên đi dưa hấu. Ban đêm, Lâm Hiên bắt đầu làm cơm tối, cũng giúp các bảo bảo làm một số phụ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiền tại trên Internet tư vấn một chút thầy thuốc nói qua, không nên quá cuống cuồng tăng thêm phụ ăn, phải từ từ tới. Tốt nhất là tại mỗi lần đại nhân lúc ăn cơm, quan sát một chút các bảo bảo, nếu như đang dùng cơm lúc các bảo bảo đều có chảy nước miếng dấu hiệu, liền có thể từng bước chút ít tăng thêm phụ ăn. Những chuyện này, hắn đều đi tìm hiểu qua, tại võng thượng cũng học được không ít nuôi trẻ trải qua. Cách chương.